riêng. Con sông dài mây nhanh, cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân chạy nô đùa khắp trời, niềm vui đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dại đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ, đẹp tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này bài thơ còn sao xuyến, dung nắng vàng ban mai. Đất mẹ gầy cò lúa, đồng xanh xa mấy mùa. Ngoài đê diều căng gió, thỏm câu hò đôi lứa. Chăm sóng gom chuông chùa, trăng sáng soi liếm rìa. Con sông dài mây nhanh, cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân chạy nô đùa khắp trời, niềm vui đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dại đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân đường hoa bao phố nhỏ, đẹp tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này bài thơ còn sao xuyến, dung nắng vàng ban mai. Ngày Tết đến đưa thư em là niềm vui bất ngờ. Ngày Tết đến rất nhớ em, tựa như nỗi nhớ nhà. Nhớ tiếng hát giờ giấc thưa, mẹ thường chờ mong có anh qua. Nhớ góc phố ngày xuân về, đang trẻ mộng như lá như hoa. Nhớ những năm phố phường vang tiếng hát. Nhớ những đêm đốt lửa đấu tranh. Những ánh mắt như ánh lửa đang cháy, đã thắp sáng trong lòng tôi bao điều lạ. Ngày Tết đến đưa thư em là niềm vui bất ngờ. Ngày Tết đến rất nhớ em và vườn hoa trước sân. Đóa cúc trắng nở thầm và hàng dậu như nhớ như mong. Những tiếng hát từ cõi lòng thật nhẹ nhàng như gió trên sông. Nhớ những năm gian khổ trong kháng chiến. Nhớ những đêm đốt lửa giữa rừng. Nhớ tiếng hát đêm giao thừa năm ấy, đã gắn bó bên đời tôi như người bạn. Ngày Tết đến nhìn quê hương một màu xanh nối liền. Nhà máy mới trong nắng mai, rộn ràng tiếng máy reo. Thác nước lớn là công trình, thủy điện rồi xuống núi ta ơi. Biển bát ngát là bể dâu, chuyện thật rồi đất nước ta ơi. Đất nước như con tàu đang đi tới. Mỗi bước đi đó bằng phút giây. Muốn chấm cánh bay lên thành tia nắng, thắp sáng mãi bao niềm tin trong lòng người. Tình yêu cho mọi người, và ta nghe mùa xuân như thì thầm bên tai lời yêu thương nồng nàn trao nhau mùa yêu thương. Ngày xuân ta cùng nhau chúc an lành, trẻ em vui cùng nhau khoe áo mới, và xuân mang cho mọi người giây phút yêu thương bên họ hàng, và mùa xuân mang hạnh phúc đến cho mọi người. Chim vui trong nắng xuân reo vang hát ca mang yêu thương đến chào. Hoa đua trên hè mi đón mùa xuân mới. Em theo chân nắng mai bước trên phố xuân tung tăng khắp nơi. Khắp nơi vui mừng trong nắng xuân chào mùa xuân mới. Câu ca vui chúc xuân đến trong tiếng ca mang theo bao sắc hoa. Cho con tim chúng ta đón mừng xuân mới. Ta vui trong tiếng ca chúc mừng xuân khắp nơi vui mừng chào xuân đang tới. Một mùa xuân vui, mùa xuân mang